Kẻ tuẫn tội, chương 13 Thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, mắng một câu, mở bao thuốc lá ra, không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt. Lạc Thiếu Hoa bật ba lần lửa mới châm được thuốc, anh nhả ra một ngụm khói, gắng sức hoạt động vai áo sơ mi đồng phục đã dán sát sau lưng. Anh mở cổ áo, không ngừng quạt, đồng thời cởi bỏ mũ cảnh sát kẹp dưới nách. Anh dùng tay vuốt tóc, liền cảm thấy mồ hôi đã thành dòng dọc xuống cổ chảy vào trong áo, anh lau tay vào quần, Lạc Thiếu Hoa dựa vào cột điện, buồn bực hút thuốc. Không biết là mấy giờ, chỉ biết là đã rất khuya. Lúc này vạn vật im ắng, trên phố không có lấy một người qua lại. Dù là taxi làm ca đêm, tựa hồ cũng biến mất trên con đường này. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy kỳ lạ, anh ném đầu thuốc nhìn xung quanh, thấy những tòa lầu trầm mặc đứng lặng và những ô cửa sổ đen ngòm. Không có gió. Không có tiếng động, anh chỉ dựa vào ngọn đèn đường trơ trọi này, dường như đó là nguồn sáng duy nhất trong cả thế giới này. Đây là đâu? Lạc Thiếu Hoa đột nhiên ý thức được anh từ đâu tới đây, vì sao lại tới, hoàn toàn không có ấn tượng. Anh cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, theo bản năng đưa tay tới thắt lưng. Đèn pin, gậy ba tông, còng. Sau cùng, anh sờ thấy bá súng khẩu 64. Nó khiến anh an tâm hơn. Không có gì sợ cả, mình là cảnh sát. Cái mình phải đối mặt chính là bóng đêm, và quái vật hung hãn xông ra từ bóng đêm. Lạc Thiếu Hoa đem thuốc lá bỏ vào túi quần, đội mũ cảnh sát lên, chỉnh lại đồng phục trên người, chuẩn bị tuần tra tiếp. Vừa bước đi, trong đầu anh lại xuất hiện một câu hỏi khác. Tuần tra, đúng vậy, mình đang tuần tra. Nhưng cộng sự của mình đâu? Lạc Thiếu Hoa nhìn xung quanh lần nữa, nhưng ngoài ngọn đèn đường bên cạnh đang chiếu những tia sáng xuống mặt đường, tầm nhìn có hạn ra, thì vẫn là bóng đen dày đặc. Thật là một đêm kỳ quái. Lạc Thiếu Hoa lào bảo, mặc kệ đi, rời khỏi đây trước đã rồi tính sau. Anh nhìn trái nhìn phải, sau cùng quyết định rẽ sang phải. Sau vài bước anh liền phát hiện mình đã không thấy được mũi chân. Đang nghĩ xem mình có cần bật đèn pin hay không, Lạc Thiếu Hoa lại nghe ở phía xa xa trước mặt truyền tới từng tràng âm thanh quái dị. Đùng, đùng, anh liền dừng bước, nín thở, lắng nghe. Thanh âm đến từ một tòa nhà nào đó nằm bên phải ở phía trước, tựa hồ có người đang chặt một vật gì đó rất nặng. Đùng, đùng, để ý phân biệt trong thanh âm quái dị đó còn lẫn cả thanh âm của tiếng nứt toạc, đứt đoạn và cả tiếng xé rách, anh thử hình dung một vật thể to lớn nào đó bị cắt rời. Lạc Thiếu Hoa tim bắt đầu đập nhanh, miệng cũng khô hơn. Anh mau chóng thay đổi tuyến đường tuần tra, đi vòng qua thanh âm quái dị đó. Không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định đó là tiếng vật sắc nhọn chặt vào thịt. Lạc Thiếu Hoa bật đèn pin lên, trong tòa lầu đen ngòm đó lờ mờ hiện ra một lối hành lang. Anh nhìn về phía trước, bước đi nhanh hơn, rất nhiều thứ lướt qua gấu quần anh, đụng phải chân anh. Có lẽ là cỏ hoang, có lẽ là thùng rác, có lẽ là bồn hoa. Anh không còn tâm trạng đi nghiên cứu, cũng không có thời gian để làm rõ. Người đó là ai, hắn đang làm gì, thứ bị chặt là gì. Lúc cách tòa nhà chỉ còn khoảng mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa bước chậm lại, mắt mở to hơn. Thanh âm đó đã biến mất, Lạc Thiếu Hoa bắt đầu không tin vào tai mình. Một buổi tối kỳ lạ, sự yên tĩnh kỳ lạ, thanh âm kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ xảy ra đều kỳ lạ, Lạc Thiếu Hoa đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiện tay cầm đèn pin soi xung quanh một lượt. Dưới ánh sáng trắng, mấy cây dương, mái che xe đạp màu xanh lá, ghế đá, bồn rửa tay công cộng, chiếc xích đu bằng gỗ với vết sơn loang lỗ xuất hiện trong tầm mắt, Lạc Thiếu Hoa thở phào. Đây chẳng qua là tiểu khu bình thường, và lại nhìn có vẻ sóng yên biển lặng. Nhưng anh chỉ thở phào được một nửa, liền bị nghẹn lại trong họng. Thanh âm đó lại vang lên lần nữa, ở ngay sau lưng anh. Tiếng va đập, nặng nề, có quy luật, tựa hồ có người đang kéo một chiếc túi nặng, đang từng bước xuống lầu. Lạc Thiếu Hoa đối diện với tòa lầu đó, đôi mắt vội nhìn khắp cửa ra vào của bốn ban này một lượt. Sau cùng, anh đưa tầm mắt khóa chặt ban bốn. Tựa hồ như cùng lúc một bóng đen xuất hiện trước cửa. Ai? Lạc Thiếu Hoa lớn tiếng gọi, soi đèn pin về bên đó. Địa ngục chính là bóng đen dày đặc. Địa ngục chính là tòa lầu nhỏ lặng yên không lời. Địa ngục chính là hắn. Địa ngục chính là thứ mà hắn cầm trên tay. Mày đang sợ cái gì thì hắn chính là cái đó. Lạc Thiếu Hoa phát ra tiếng hét chói tai, tay trái cầm chặt đèn pin, tay phải sờ xuống thắt lưng, bóng đêm trước mắt phút chốc bao trùm cả trời đất. Thiếu Hoa, Thiếu Hoa. Mau tỉnh nào, Lạc Thiếu Hoa cố mở to mắt, tay phải đột nhiên sờ vào thắt lưng, cả nửa phút sau, ông mới ý thức được người đang cúi xuống nhìn mình là người bạn đời Kim Phụng. Là ác mộng, lại là cơn ác mộng đó. Lạc Thiếu Hoa nặng nề nằm ngửa xuống giường, thở dốc. Kim Phụng vén chăn xuống giường, lấy một chiếc khăn, giúp ông lau mồ hôi trên trán. Lúc lau tới cổ, Lạc Thiếu Hoa nắm lấy tay Kim Phụng, nếp nhăn trên mặt bà và làn da hơi bị chảy rể khiến Lạc Thiếu Hoa an tâm hơn nhiều. Kim Phụng không động đậy, để mặt ông nắm lấy, khẽ ma sát, đợi hô hấp của Lạc Thiếu Hoa dần bình ổn, bà mới nhẹ giọng nói. Ngủ thêm chút đi, Lạc Thiếu Hoa gật đầu. Kim Phụng tắt đèn, cởi áo ngoài rồi nằm xuống, lúc sau, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Đợi bà ngủ say, Lạc Thiếu Hoa lại mở mắt ra, một tay khẽ vỗ lên người Kim Phụng nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ sắc trời ngày một sáng dần lên. 6 giờ chuông báo thức vang lên như bình thường. Lạc Thiếu Hoa khẽ ngồi dậy, sau khi mặc quần áo xong, nhẹ nhàng đi ra cửa. Vừa đi tới phòng khách liền nhìn thấy con gái Lạc Oánh đang ngồi trước bàn ăn. Dậy sớm vậy sao? Lạc Thiếu Hoa tùy tiện hỏi một câu, đi thẳng vào nhà bếp. Bữa sáng ăn mì trứng, được không? Ba, Lạc Oánh đưa một tay ra ngăn ông lại, nói chuyện với con một chút được không? Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào cô mất vài giây. Hướng Dương lại tìm con sao? Hướng Dương là chồng trước của Lạc Oánh, 4 năm trước vì bên ngoài có tình nhân rồi ly hôn với Lạc Oánh. Nửa năm gần đây, Hướng Dương liên tục liên lạc với Lạc Oánh, muốn có ý tái hôn. Nhưng nhìn thái độ của Lạc Oánh, hình như cũng không có ý định này. Không phải, Lạc Oánh ra hiệu ông ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Ba, gần đây ba bận gì thế? Lạc Thiếu Hoa đang lấy thuốc hút liền dừng động tác một lúc sau mới lấy ra châm một điếu. Không có gì, Lạc Oánh nhìn ông một cái, vuốt ve chiếc ly trước mặt. Ba, hôm qua con đi rửa xe, nhìn bảng lộ trình. Trong nửa tháng nay, ba chạy tới hơn 1.000 cây số. Lạc Thiếu Hoa búng tàn thuốc không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, nhiều năm nay, cơ thể mẹ con vẫn thường không khỏe. Nếu ba cảm thấy phiền, hoặc trong lòng có người khác thì nói ra sớm. Lạc Oánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha. Con sẽ mang mẹ con nói gì thế? Lạc Thiếu Hoa từ kinh ngạc tới giận dữ, sau lại thấy buồn cười. Con xem cha con là loại người gì thế? Lạc Oánh không cười, vậy rốt cuộc cha đang làm gì? Lạc Thiếu Hoa dần thu lại nụ cười nơi khóe môi. Con đừng hỏi nữa, con gái cho mày, nhìn Lạc Thiếu Hoa, vẻ mặt không hỏi cho ra lẽ sẽ không từ bỏ. Mẹ kiếp, tính quật cường của đứa con gái này sao giống mình đến thế chứ? Chuyện công việc, Lạc Thiếu Hoa thấp giọng nói. Có chút chuyện muốn điều tra rõ. Chuyện gì? Lạc Oánh liền hỏi ngược lại. Không phải ba đã nghỉ hưu rồi sao? Bộ dạng không đồng tình không bỏ qua của con gái chọc giận Lạc Thiếu Hoa. Ông đang muốn phát tác liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cháu ngoại Hướng Xuân Huy dụi mắt đi ra. Ông ngoại, nó chào Lạc Thiếu Hoa xong quay sang Lạc Oánh. Mẹ, sáng nay ăn gì? Lạc Oánh nhìn Lạc Thiếu Hoa không nói lời nào đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lạc Thiếu Hoa thở dài, cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cả nhà ăn sáng xong, Lạc Oánh chuẩn bị đưa con tới trường. Cô cầm chìa khóa trong tay, đứng trước cửa nhìn Lạc Thiếu Hoa. Hai người nhìn nhau vài giây, Lạc Thiếu Hoa nhìn sang chỗ khác hơi giận dữ xua tay. Lạc Oánh lườm cha một cái, dẫn Hướng Xuân Huy đi. Trong nhà chỉ còn lại Lạc Thiếu Hoa và Kim Phụng. Rửa bát đũa xong, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, Lạc Thiếu Hoa cho Kim Phụng uống thuốc, lại châm nước nóng cho bà, để trong ly giữ nhiệt đặt trên đầu giường và cả máy thu thanh. Yên lặng ngồi cùng bà một lúc, Lạc Thiếu Hoa nhìn Kim Phụng đã nhắm mắt, hô hấp bình ổn và đều đặn, ông giảm âm lượng của máy thu thanh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, Lạc Thiếu Hoa đi lòng vòng phòng khách không biết làm gì mới được. Nghĩ một hồi, ông vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ ra, bắt đầu làm vệ sinh. Quét nhà xong, lại lau nhà hai lần, kỳ cọ dụng cụ gia đình, bếp ga, tưới nước cho các chậu hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Làm xong mọi thứ, ông hút hai điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo làm thế nào để giết thời gian. Chuẩn bị cơm chưa xong, Lạc Thiếu Hoa đành bất lực vỗ vỗ tay, liếc nhìn đồng hồ treo tường, mẹ kiếp, mới 9 giờ. Hắn đang làm gì? Cái suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Lạc Thiếu Hoa. Trong những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đông được xem như có quy luật, buổi sáng ở nhà, chừng 1 giờ chiều ra ngoài, đi dạo trong nội thành, mua một ít báo và tạp chí, chiều tối mua rau rồi về nhà, khoảng 10 giờ tối đi ngủ. Thi thoảng buổi tối có đi dạo ở khu thương mại, tiêu dùng rất ít. Nhưng bây giờ hắn có thể sử dụng thành thạo các thiết bị như máy bán hàng tự động, ATM. Và lại biểu tình và tư thái của hắn thoải mái hơn nhiều, khác với dáng vẻ cứng nhắc và gấp gáp khi vừa mới xuất viện, Lâm Quốc Đông bây giờ rất giống với một cụ già rảnh rỗi ở nhà, ôn thuận không màn thế sự. Lạc Thiếu Hoa cũng có lúc hoài nghi phán đoán của mình, hắn có thật là khỏi hẳn, chưa, trong những năm ở bệnh viện An Khang cách biệt với thế giới bên ngoài, con quái thú trong lòng hắn, lẽ nào cũng bị tiêu diệt bởi việc bị trích điện và mặc đồ bó. Lạc Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Trước khi xác định hắn vô hại, mình tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ được mở ra, Kim Phụng chậm rãi bước ra. Tỉnh rồi, Lạc Thiếu Hoa liền đứng dậy, bước qua đỡ. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng Kim Phụng dường như đã dùng hết sức của mình, vừa chạm được cánh tay Lạc Thiếu Hoa, liền ngã nhào vào lòng ông. Lạc Thiếu Hoa đỡ bà ngồi xuống, Kim Phụng đưa tay ôm chặt lấy ông, thấp giọng nói. Đừng động đậy, ông ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy vợ, không nhúc nhích. Rất nhanh Lạc Thiếu Hoa liền cảm giác được mồ hôi trên trán Kim Phụng đã thấm ướt lồng ngực mình. Ông rút một tay ra, nhẹ vuốt tóc bà. Kim Phụng rõ ràng cảm thấy rất thoải mái, điều chỉnh vị trí phần đầu một chút để gò má vùi sâu vào lồng ngực ông, cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ. Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình cũng không hoàn toàn thuộc về mình bà, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc về sắt thép và máu tươi, thuộc về những thứ thất thường, khuôn mặt méo mó. Trong những ngày tháng sau khi ông cởi bỏ bộ đồng phục, bà cho rằng cuối cùng đã hoàn toàn có được ông, cho tới buổi sáng hôm đó. Kim Phụng tỉnh dậy, nhìn thấy ba lô bằng vải bố màu đen để sau sofa. Bà đã từng hận nó, đồng thời cũng hiểu, nó là một phần gốc rễ của người đàn ông này. Dù ông đã già, không còn đuổi bắt và vật lộn, lấy chuyện cùi gạo dầu muối làm niềm vui, nhưng có thứ gì đó ăn sâu vào trong máu ông, vẫn dễ dàng bị gọi dậy. Kim Phụng quay đầu lại, hít sâu một hơi mùi vị trên người đàn ông này. Có việc thì đi làm đi. Rất lâu, mới nghe tiếng người đàn ông ủ rũ trả lời. Kim Phụng từ trong lòng người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt viết đầy hai chữ áy náy liền cười. Đi đi, nửa giờ sau, Lạc Thiếu Hoa trèo lên chiếu nghỉ của lầu 4 ban 4 tòa 22 của Lục Trúc Uyển, hơi bình ổn lại hô hấp tiếp đó trèo lên những bậc thang còn lại. Lối hành lang lặng yên như tờ. Lạc Thiếu Hoa nhẹ nhàng tới trước cửa phòng 501 cẩn thận dán sát tai vào tấm quảng cáo bằng melatonin, hắn đang xem TV. Lạc Thiếu Hoa lau mồ hôi đã sắp chảy xuống tới lông mày, ngẩng đầu nhìn lên góc phải của cửa chống trộm màu xanh đen, miếng băng keo dán lên cửa và khung cửa vẫn còn nguyên, xem ra tên này tối qua không ra ngoài. Ông có chút yên tâm, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Tới khu vườn ông nhìn mấy cái cây trơ trụi và bồn hoa đã rụng sạch lá, có chút khó khăn. Không được chiếc Santana che chắn, muốn ở chỗ tối quan sát Lâm Quốc Đông thật sự là quá khó. Lạc Thiếu Hoa nhìn quanh, chỉ có cái lô cốt phía đông chỗ để xe đạp mới có thể làm chỗ ẩn thân tạm thời cho một người. Ông chạy tới đó, tốn sức xuyên qua dãy xe đạp vì trong lòng nôn nóng, lúc đi qua một chiếc xe trẻ em còn bị ghi. Đông đụng phải háng, vừa nhỏ giọng mắng, vừa xoa xoa quần, Lạc Thiếu Hoa nấp sau cái lô cốt hơi ngồi xổm người xuống. Diện tích cái lô cốt màu xanh bằng nhựa rộng không tới 1 mét vuông, cũng không thể che hết cho mình được, may mà nơi đây không mấy bắt mắt, nếu không phải đặc biệt chú ý, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Lạc Thiếu Hoa nhìn cửa ra vào của ban 4, rồi châm một điếu thuốc. Dần dần, nhiệt độ tăng cao khi vội tới đây và lúc leo cầu thang đã bị gió lạnh thổi khô, sau lưng ướt đẫm bắt đầu trở nên lạnh. Lạc Thiếu Hoa khẽ run rẩy, ông khẽ nhịp chân, bỏ ba lô xuống, lấy bình giữ nhiệt ra. Một ngụm cà phê nóng hổi xuống bụng, trên người liền ấm hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiếu Hoa nhấm nháp hương vị trong miệng, một nụ cười hiện lên trên môi. Đó là lúc trước khi ông đi, Kim Phụng pha cho ông, lại bỏ vào trong ba lô. Bà chỉ dặn ông phải chăm sóc tốt cho mình, về nhà sớm, ngoài ra không hỏi thêm gì. Người phụ nữ này, Lạc Thiếu Hoa lại nhìn về tòa lầu trong lòng thoáng hy vọng chuyện này, sớm kết thúc. Nhưng mà thế nào mới gọi là... Kết thúc, 12 giờ 5, Lâm Quốc Đông xuống lầu. Như thường ngày, hắn đem rác vứt vào thùng, sau đó nhìn xung quanh một lượt chỉnh lại khăn quàng, bước ra ngoài tiểu khu. Đợi bóng dáng của hắn biến mất sau tòa lầu, Lạc Thiếu Hoa mới chui khỏi lô cốt khó khăn xuyên qua dãy xe đạp theo phía sau. Vì đứng trong gió lạnh thời gian lâu, hai chân sớm đã tê cứng, mấy bước đầu, Lạc Thiếu Hoa bước loạng loạng choạng choạng. May mà Lâm Quốc Đông cũng không đi nhanh lắm, sau khi ra khỏi tiểu khu, Lạc Thiếu Hoa dễ dàng trông chừng hắn. Hôm nay Lâm Quốc Đông không đi xe buýt mà dọc theo đường cái đi thẳng về hướng Tây. Lạc Thiếu Hoa dùng những tấm biển bên đường và dòng người qua lại làm chỗ che chắn, giữ khoảng cách không xa không gần theo sau hắn. Nửa giờ sau, Lâm Quốc Đông không hề có ý muốn dừng bước. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy khó hiểu tên này hôm nay muốn đi đâu. Lại đi chừng 15 phút nữa, Lâm Quốc Đông đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm phố Hồng Hà bắt tuyến số 2, Lạc Thiếu Hoa mới hiểu ra ý đồ của hắn. Tên khốn này, cũng thật thời thượng, thành phố C có 2 tuyến tàu điện ngầm, hoàn tất và đưa vào hoạt động chừng 3 năm nay. Điều này với Lâm Quốc Đông mà mới, không nghi ngờ gì là một trong số những sự vật mới lạ, Lâm Quốc Đông đích thực rất có hứng thú với tàu điện ngầm. Sau khi xuống cầu thang, hắn cũng không vội vào trong, mà tỉ mỉ xem xét máy bán vé tự động và máy an ninh tự động, sau cùng đứng ở bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm nhìn hồi lâu. Sau khi chọn xong đích đến, hắn lại quay về trước máy bán vé tự động, sau một hồi nghiên cứu, mua vé bước vào. Thấy hắn biến sau cánh cửa, Lạc Thiếu Hoa ở quầy vé mua hết vé của toàn bộ lộ trình, lặng lẽ theo lên tàu. Môi trường bên trong trạm tàu điện ngầm khiến Lâm Quốc Đông càng thêm hiếu kỳ, không ngừng nhìn xung quanh. Màn hình điện tử, lan can bằng nhựa, thậm chí hàng ghế dài cũng có thể khiến hắn thấy hứng thú mà nhìn cả nửa ngày. Lúc còi tàu vang lên, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, sau cùng vụng về ngồi trên ghế hành khách trên xe, nhìn lên tàu điện ngầm. Tuy không phải giờ giao thông cao điểm nhưng trong toa tàu vẫn rất đông đúc. Lạc Thiếu Hoa đứng ở chỗ tiếp nối với toa sau, xuyên qua đám người chật kín, âm thầm nhìn hắn. Lâm Quốc Đông vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng thông tin trạm kế tiếp ở trước cửa xe. Lạc Thiếu Hoa thầm đoán đích đến của hắn, nhưng phát hiện mãi tới trạm cuối, Lâm Quốc Đông vẫn không có ý ra khỏi trạm mà bắt tiếp một tuyến tàu điện ngầm khác. Về lại chỗ ban đầu sao? Lạc Thiếu Hoa cảm thấy bực bội cũng theo hắn bước lên tàu. Hai người cách nhau mười mấy mét, Lâm Quốc Đông từ đầu tới cuối vẫn không nhìn về phía Lạc Thiếu Hoa, như những hành khách bình thường khác, lặng lẽ ngồi trên ghế, cơ thể khẽ lắc lư theo chuyển động của đoàn tàu. Dọc đường bình an vô sự, Lâm Quốc Đông lại về tới trạm khởi điểm của tuyến số 2, lần nữa quay lại đoàn tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này hắn không ngồi hết cả lộ trình, mà ở trạm quảng trường nhân dân chuyển sang tuyến số 1. Hành trình tiếp theo giống với lần trước, Lâm Quốc Đông hoàn toàn ngồi tới trạm cuối cùng của tuyến số 1 khoảng 3 giờ chiều, xuống ở trạm Đại học Y khoa. Lạc Thiếu Hoa đại khái đã đoán được suy nghĩ của Lâm Quốc Đông, hắn vẫn đang làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới của thành phố này, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và thời đại, cũng muốn thử hòa mình vào đám người bình thường một cách triệt để. Vả lại, hành trình tiếp theo của Lâm Quốc Đông đã chứng minh những gì ông suy đoán. Bên cạnh trường Đại học Y khoa là siêu thị điện máy lớn nhất thành phố này. Lâm Quốc Đông lượn một vòng trên con phố tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật hiện đại này, sau cùng bước vào siêu thị chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử. Bước vào trong, đừng nói là Lâm Quốc Đông, dù là Lạc Thiếu Hoa cũng cảm thấy hoa cả mắt. Các kiểu máy tính, laptop, máy tính bảng và các linh kiện, máy photo, máy scan rực rỡ đủ loại. Vô số màn hình cùng lúc phát hình và âm thanh trộn lẫn nhau, hình ảnh âm thanh hỗn tạp khiến người ta hoa mắt ù tai. Lâm Quốc Đông đứng trước quầy hàng, nhất thời có chút lúng túng. Khách hàng ở tuổi tác này cũng rất khó thu hút hứng thú của nhân viên nghiệp vụ, chỉ lười biếng giới thiệu cho ông mấy loại máy thu thanh và MP3. Những mặt hàng này rõ ràng không phải là mục tiêu của hắn, Lâm Quốc Đông chỉ nhìn qua một lượt liền xoay người rời khỏi. Sau khi do dự một hồi, hắn đi thẳng vào một cửa hàng gần nhất chuyên kinh doanh máy tính. Lạc Thiếu Hoa nhìn thương hiệu trong tiệm, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Quả nhiên, Lâm Quốc Đông lượn một vòng, liền bừng tỉnh chạy ra, còn quay đầu nhìn quả táo bị cắn một miếng trên biển hiệu Neon, rồi lắc đầu. Nhưng hắn chưa từ bỏ, sau khi nhìn quanh một lượt lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính. Vào tiệm sau khi xem giá cả cảm thấy có thể chấp nhận được liền nhẫn nại dạo xem. Rất nhanh nhân viên hướng dẫn mua hàng bước lên trước cung cấp thông tin phục vụ. Lạc Thiếu Hoa nấp ở mặt sau của một chiếc tủ cao mười mấy mét, giả vờ đang lựa bàn phím, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trong khi Lâm Quốc Đông và nhân viên hướng dẫn mua hàng trò chuyện chủ yếu là đối phương. Cách trương,